Gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời nhất. Chương 33, góc chuyện audio.com. Bởi vì tổng tài đến nên hôm sau lúc Thiên Thiên bước vào phòng làm việc phát hiện ngay cả Simon, người luôn gần đúng giờ mới đi làm, mỗi 3 ngày lại đi trễ một lần cũng sớm sớm ngồi trước bàn làm việc giả bộ gọi điện cho khách hàng, cô lại không tự chủ trở nên hồi hộp. Cô luống cuống tay chân mở tư liệu đã sửa ngày hôm qua trên máy tính, nhanh chóng đọc một chút, có thể xem nhiều thì càng tốt, có thể nhớ thì tận lực ghi lại trong đầu. Thẩm Hạo sáng sớm đã đến sân bay đón tổng tài, không ở công ty tổ 1. Của họ ngoài Thiên Thiên, ai cũng không có tâm trí làm việc nhao nhao. Thảo luận về tổng tài khoảng 2 năm đến Thượng Hải một lần, cho nên đại bộ phận công nhân trong công ty đều chưa từng gặp qua ông. Simon làm ở Hồng Kỳ được 5 năm, xem như lão thành anh hướng mọi. Người nói, tổng tài bình dị gần gũi, không làm cao, mọi người không cần hồi hộp như vậy. Diệp Từ vừa vặn ra lấy nước nghe thấy lời của Simon, trêu ghẹo nói. Anh kêu người khác đừng sợ, sao chân anh lại run lên như vậy? Có sao, có sao? Simon bận rộn cúi đầu xem xét, làm mọi người cười vang. Thiên Thiên đi theo Diệp Từ phía sau, lên tiếng gọi cô. Chị Diệp Từ, Diệp Từ xoay người, nhướng mày, cười nói. Xem ra em so với bất kỳ ai còn hồi hộp hơn. Chị Diệp Từ, chị nói em nghe sở thích của tổng tài đi, em sợ đến lúc đó nói gì sai. Thiên Thiên lộ ra một nụ cười. Chị không thể à, Diệp Từ trêu chọc, bởi vì chị chưa từng gặp qua ông ấy. Thiên Thiên chớp đôi mắt to, cô thật là loạn đầu óc rồi, Diệp Từ cũng chỉ vào công ty sớm hơn cô nửa năm, làm sao biết mặt tổng tài à, Diệp Từ vỗ vỗ vai cô. Thẩm Hạo không nói với em sao, anh ấy nói tổng tài là người rất thoải mái. Khóe mắt Thiên Thiên lộ ra ý cười. Vậy không phải được rồi sao? Diệp Từ nhún vai, em còn lo cái gì? Em chưa từng gặp qua trường hợp trọng đại. Cả buổi Thiên Thiên mới nói ra được một câu này. Diệp Từ cười sang sản thành tiếng. Thiên Thiên, em đừng đùa, chị rốt cuộc biết vì sao Thẩm Hạo nói em khác biệt. Thiên Thiên ngửa đầu định nói tiếp cái gì thì Simon bỗng nhiên hú lên quái dị. Tổng tài đến, mọi người mau trở về chỗ ngồi của mình, làm. Việc đi, ngàn vạn lần dừng hốt hoảng. Thiên Thiên bận rộn cùng Diệp Từ tạm biệt, sau đó chạy vội về chỗ, mở đơn giá trong máy tính tai dựng đứng lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cùng Thẩm Hạo một trước một sau đi vào cửa là một vị trên 50 tuổi, khóe miệng cong cong, tươi cười thân thiết. Thẩm Hạo giới thiệu từng đồng nghiệp cho ông. Đến phiên Thiên Thiên, trong lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi. Hi am Tom, giọng ông trầm bổng tựa như âm điệu của tiếng đàn dương cầm. Thiên Thiên thở sâu, am yao chiên chiên, ông Tom bắt tay Thiên Thiên, nhíu mày, mặt nghi ngờ nói. Chiên chiên, money, your name is money, chấm, cả công ty sôi động tiếng cười lớn vang mãi không ngừng, ngay cả Thẩm Hạo cũng nhịn không được nhếch khẽ môi. Thiên Thiên đỏ bừng mặt mày, muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cười lớn tiếng nhất là Simon và Ứng Dĩnh, người trước vô tình, người sau cố ý, Thẩm Hạo phải giải thích mất một lúc mới làm ông Tom hiểu nghĩa tên của Thiên Thiên. Thiên Thiên cắn cắn môi quyết định về nhà phải tìm mẹ già tính sổ. Tên gì không đặt lại đặt tên này, hôm nay thực là bẽ mặt quá mà. Cuộc họp sẽ diễn ra lúc 3 giờ, sau khi ăn cơm trưa Thiên Thiên liền. Giống như kiến bò trên chảo nóng, ngồi không yên ổn, sứt đầu mẻ chán. Người biết thì nghĩ cô hồi hộp, người không biết còn cho rằng cô đang bị động kinh a, góc chuyện audio.com. Từ 2 giờ đến 3 giờ cô đã đi toilet 5 lần. Đây là thói quen của cô mỗi lần đứng trước một kỳ thi lớn, cô đều liên tục đi toilet. Cô quét dọn vệ sinh ân cần hỏi cô, cháu gái ăn đồ ôi nên đau bụng. Hà, vậy nhanh xin phép đi bác sĩ đi, không nên ỉ lại mình còn trẻ cái. Gì cũng dễ qua, như vậy không tốt cho sức khỏe. Thiên Thiên xấu hổ vô cùng. 3 giờ kém 2 bộ Thiên Thiên đi chuyến toilet cuối cùng trước khi vào họp. Cô lấy lại tinh thần rồi trở về phòng làm việc một bóng người đứng. Trước bàn cô, Ứng Dĩnh, cô ở đây làm gì? Thiên Thiên hỏi, Ứng Dĩnh mặt không đổi sắc tim không nhảy. Vừa rồi tôi giúp cô tiếp một cuộc gọi. À, vậy cảm ơn cô. Thiên Thiên không hề nghi ngờ. Là ai gọi đến vậy? Một khách hàng, tôi nói họ email cho cô rồi, lát nữa cô kiểm tra xem. Ứng Dĩnh liếc nhìn cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Thiên Thiên gật gật đầu. 3 giờ, Diệp Từ đúng giờ xuất hiện, cô cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng. Như thường, mọi người, đã đến giờ họp. Trước đó, cô cùng ông Tom đã nói chuyện gần một tiếng, xem ra ông ấy rất xem trọng cô. Thiên Thiên một tay ôm mặt nỗ lực bình phục tâm trạng âm thầm nắm. Tay thành nắm đấm tự bơm hơi lấy tinh thần cho mình, diêu Thiên Thiên. Mày làm được nhất định được, cô cầm lấy văn kiện đã chuẩn bị từ sớm, cùng mọi người thong thả đi vào phòng họp, cách chương.